Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 32, đưa tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yun Haku, đạo diễn Ida thấy Hana không vấn đề gì lớn thì chạy vội sang bên kia, không biết Rina thế nào rồi, chỉ thấy trong phòng bệnh Rina ngồi trên ghế tay chân bị trói lại. Bởi vì thuốc an thần không có tác dụng lớn cho nên dùng nhiều cũng như không, cô ta đang điên cuồng. Đạo diễn Ida thấy tình huống này cũng biết không tốt nhưng vẫn hỏi bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu nói với ông, tinh thần bị tổn thương nặng, nguyên nhân thì không rõ. Ông cũng thấy đấy, tình huống này của cô ấy không thể xuất viện, chỉ có thể ở bệnh viện. Người đại diễn của Rina ở cạnh hỏi bác sĩ, vậy lúc nào thì khỏi? Xin lỗi, bây giờ tôi cũng không biết, phải đợi sau khi trị liệu mới biết. Bác sĩ lắc đầu, đã như vậy, đạo diễn Ida và người đại diễn đành cúi đầu nói với bác sĩ. Làm phiền bác sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ gật đầu rời khỏi. Đạo diễn Ida, thật đáng tiếc, theo tình huống này thì Rina của chúng tôi không thể tiếp tục diễn được, mời, làm tiến độ phim của ông chậm lại, rất xin lỗi. Cô ta xin lỗi, chuyện còn lại chúng ta nói sau, bây giờ tôi đi làm thủ tục nhập viện, tôi đi trước. Việc ngoài ý muốn này tôi cũng lấy làm tiếc. Cô đi thong thả, nói với tạm biệt với người quản lý, ông cũng có việc phải đi. Rina bỗng dưng phát điên, hy vọng đám phóng viên không chụp được gì. Đổi nhân vật không phải chuyện lớn, đạo diễn Ida chỉ sợ lúc đó công ty của Rina khởi tố, hoặc là nói Na cố ý làm Rina bị thương, còn có fan của hai người. Cái này thì tốt rồi, phim không cần tuyên truyền, còn chưa quay xong cũng đã nổi, đạo diễn Ida chán nản nghĩ. Hana khâu vết thương rất nhanh, Gen mang Hana về nhà, có điều nhà mà cậu mang Hana về là nhà của Gen. Ý của Gen là do cậu không bảo vệ Hana tốt nên mới khiến cô bị thương, theo lý cậu phải chăm sóc. Về phần Gen áy náy thật hay là muốn lừa Hana về nhà cậu thì chỉ mình Gen biết. Đạo diễn Ida an bài hai người bị thương xong cũng trở về trường quay, ông muốn xem thử có cái gì xảy ra. Mà Hana cũng không quan tâm mấy nên gật đầu đồng ý, trước kia, mỗi lần đi vào trong phòng tra tấn cô cũng bị không ít vết thương, bây giờ nhắc tới, cho dù là trước kia hay chỉ nghĩ cô cũng thấy có chút run rẩy. Gọi cho nhà Ikaizen báo hôm nay không về, Gen vui vẻ mang Hana về nhà. Tuy rằng Hana bị thương nhưng cậu cũng không quan tâm mấy. Đem đoạn phim đó xem lại mấy chục lần, đạo diễn Ida xem rất cẩn thận. Cô thật khi xem kỹ mới thấy Rina đã điên cuồng từ lúc bắt đầu hành hạ Hana. Nhưng mà vì sao lại ra tay điên cuồng với Hana như vậy? Hai người không có thù mà. Đột nhiên ông nhớ đến một việc, hình như Rina thích Gen, bởi vì thái độ của Rina với Gen không quá lớn nên chưa ai nghĩ tới tình huống đó lúc quay phim. Lấy giả thiết Rina thích Gen, ghen tị Hana ở cạnh Gen nên mới muốn lợi dụng cảnh diễn mà hành hạ Hana. Ừ, cái này có thể giải thích, bởi vì mỗi diễn viên ghét ai thì sẽ không để lộ ra mặt, chỉ có thể lợi dụng trong lúc diễn phim mà red eye. Nhưng mà vì sao tinh thần lại xuống dốc như vậy? Cô ta và Hana chỉ có một phút để đối diện, cô ta đã thấy gì? Ida muốn hỏi Hana nhưng mà ông biết nhất định cũng không tìm ra lời giải thích. Cô thật, cảnh sát cũng tham gia chuyện này, khi đoán tinh thần Rina không bình thường, cỡ vài năm mới có thể xuất viện. Lúc đó Hana cũng vô tội nói, tôi làm sao biết được, lúc đó máu của tôi chảy không ngừng, tôi làm gì còn tâm tư mà quan tâm cô ta làm cái gì. Cô nghĩ trong lòng, lúc ấy cô chỉ trừng mắt nhìn Rina thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là ánh mắt trừng cái thì ngươi điên, mà cô luyện mấy năm thôi mà. Dĩ nhiên dù cô nói thì chẳng ai tin. Lời tác giả thật sự chịu không nổi, ánh mắt của cô có thể giết người à? Theo chúng tôi biết cô có võ. Ngụ ý là lúc Rina đánh cô vì sao cô không phản kháng? Đạo diễn không bảo cắt mà tôi cũng là người tuân thủ quy luật của một diễn viên. Hana trả lời như thế thì cảnh sát cũng chẳng thể nói gì, dù sao cô cũng là người bị hại. Bây giờ đạo diễn Ida nhìn lại cảnh phim, ông thật sự không biết tại sao Hana bị đụng nhiều như vậy mà trên tường không có vết máu. Bởi vì lúc đó mọi người để cho Amy đánh Nina, như vậy hẳn Hana có thể cắn chảy túi máu có sẵn trong miệng. Kết quả Rina lại kéo Hana tới góc làm ra động tác mới. Ida cảm thấy lúc đó Rina chỉ diễn mà lúc ấy trong miệng Hana cũng không kêu một tiếng, bên ngoài cũng chỉ cho bọn họ diễn phim, diễn viên không cần phải diễn giống như trong kịch bản, các diễn viên có thể thay đổi kịch bản phù hợp là những diễn viên xuất sắc, có điều không nghĩ tới lại có chuyện này. Cho dù bây giờ đạo diễn Ida cũng chỉ có thể cho rằng Rina làm đầu Hana chảy máu, dù sao bọn họ cũng không biết đám phóng viên có chụp không. Lúc đó mọi người đều vây quanh Rina, chỉ có Gen ở cạnh Hana, ông không thể tìm ra lý do để nghi ngờ Gen làm Hana bị thương. Đạo diễn Ida cũng không nghĩ tới tình huống Hana tự làm mình bị thương. Trong lúc quay phim có một người bị thương, một người phải nằm viện lâu dài, cho dù có cố gắng ỉm thế nào cũng bị đám truyền thông tìm ra. Lúc này tin tức rất lớn, radar dò tìm của bọn họ rất tốt, trong lúc này lại xuất hiện không tin đồn. Fan của Rina và fan của Hana chửi nhau rất nhiều, thật sự rất náo nhiệt, mà Hana bây giờ đang nằm trên giường lớn ở nhà Gen, không thì cũng xem tin tức của cô trên TV, hoặc là mở máy nhìn đám fan cãi nhau. Gen hủy hết công việc ở nhà với cô. Cô luôn miệng oán thán, vết thương của cô ở đầu chứ không phải ở tay chân. Ăn ít hoa quả quên đi, như vậy cũng tốt. Có điều lúc An nhà thì cô cũng phát hiện mình đã lâu không luyện tập. Bây giờ thời gian luyện tập của cô còn không bằng số lẻ trước kia. May mà ở đây là thế giới hòa bình, nếu không cô cũng chết mấy lần rồi. Trên TV chiếu chương trình trực tiếp hỏi đáp, lúc MC nói về vấn đề bị thương này thì Hana thả điều khiển xuống. MC nữ hỏi Gen. Tôi nghĩ bây giờ mọi người đều quan tâm đến sự kiện đánh người kia. Bây giờ tôi nghe có tin bảo Rina San ra tay đánh Hana San rất nặng, kết quả cả hai cùng nằm viện. Không biết Suruga San có thể nói cho mọi người việc này có đúng thế hay không? Gen nở nụ cười nói. Mọi người nghe tin đồn cũng tốt thật, có nằm viện nhưng không tồn tại việc đánh nhau. Tôi biết mọi người lo lắng cho Hana, nhưng tôi có thể nói cho mọi người Hana rất tốt. Về phía Rina San, bây giờ tôi không rõ tình huống cụ thể, nhưng mà mọi người đừng quá lo lắng, tôi tin sẽ rất nhanh có tin. Vậy, Suruga San có thể nói cho mọi người biết lý do nằm viện không? MC không ngừng kéo rating xem chương trình. Mọi người cũng biết, lúc quay phim khó tránh việc diễn quá nhập tâm, lần này cũng vì vậy nên xảy ra việc ngoài ý muốn. Về phương một người hay cả hai cùng diễn nhập tâm thì cậu không nói gì. Vậy ai là người diễn nhập tâm, Suruga San có thể nói cho mọi người biết chứ? Việc này tôi không rõ. Gen cười cự tuyệt, tuy rằng muốn báo thù cho Hana nhưng danh tiếng của phim vẫn quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Rina bây giờ hẳn không ra việc sớm vậy. MC thấy cậu không trả lời đành bỏ qua đề tài này. Hana thấy không thú vị nên đổi kênh, xem cái này còn không thú vị bằng việc lên mạng xem fan cãi nhau đâu. Không phải cô hư hỏng đâu, mà cô rất thích xem trò, thật sự cô thấy việc tranh đấu này rất thú vị, hai bên người tới người đi cứ như họ quen thuộc với idol vậy. Nhìn fan của mình có ưu điểm này, Hana nghi ngờ cô tốt như vậy thật à, xem một hồi, trong lòng Hana cũng lo lắng, nhìn những người không quen bảo vệ mình như vậy, cảm giác này thật sự nói không nên lời, dù sao trước kia cô chưa từng trải qua việc này. Trong lúc xúc động, Hana đăng ký một ít, nghe nói chỉ xem thế này không thể thấy chi tiết cụ thể. Đến lúc đăng ký xong, Hana thấy rất xúc động, nhưng mà nếu đã đăng ký thì sẽ không lãng phí, lập tức chụp một bức ảnh tuy rằng có dính vết thương nhưng không làm tổn hại đến vẻ đẹp của cô. Đem ảnh upload lên, bên dưới còn ghi tất cả đều tốt, đừng lo lắng. Tin tức này lúc đầu không ai quan tâm, nhưng sau một giờ thì không tí tin nhắn. Nếu không phải Hana up ảnh, chắc chắn đám fan này vẫn nghi ngờ không phải cô đấy. Nhìn mọi người trả lời kịch liệt, cô lại chụp một bức, lần này ảnh chụp là phòng của Gen, chụp ảnh cô nằm trên giường, khi up hai bức lại thêm câu hỏi, à, mọi người đoán tôi đang ở đâu? Đoán đúng có thương đó. Một lát nữa công bố đáp án. Được rồi, cô thừa nhận mình cố ý, tin này vừa mới up thì bên dưới đã có không ít lời phản hồi. Đủ loại đáp án, nhưng trong đó có hai đáp án, một là ở nhà cô, một cái là ở nhà của Gen. Một lát sau, Hana công bố đáp án, tôi đang ở nhà của Gen. Chúc mừng các bạn trả lời đúng, tặng cho mọi người bức ảnh Gen tắm nhỉ. Tin tức này vừa mới rep xong thì ngoài fan của Hana thì fan của Gen cũng bị hấp dẫn. Ngay lập tức đám fan đều chờ đợi, tất cả mọi người chờ ảnh tắm của Gen. Đến lúc Gen hoàn thành công việc trở về thì thấy Hana đang cầm máy tính chơi. Cách chương.